Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn trí diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi và đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tam Bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ thánh dương ân Tam Bảo, các tấm tắc có phần phước nào phát sanh, xin chia đều đến cho toàn thể năm đời Phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sado. Kính thưa toàn thể năm nữ Phật tử, tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về tám tâm quả dục giới hữu nhân. Sa hay thu cá kama quá cha ráo với bà cá xuất tá, thì tâm quả dục giới hữu nhân này thì gồm có tám thứ. Tâm quả thứ nhất là tâm quả thọ hỷ hợp chí vô trợ. Cái tâm quả thứ hai đó là tâm quả thọ hỷ hợp chí hỗ trợ. Tâm quả thứ ba là tâm thọ hỷ ly chí vô trợ. Cái tâm quả thứ tư đó là tâm quả thọ hỷ ly chí hỗ trợ. Tâm quả thứ năm là tâm quả thọ xả hợp chí vô trợ. Tâm quả thứ sáu là tâm quả thọ xả hợp chí hỗ trợ. Tâm quả thứ bảy là tâm quả thọ xả ly chí vô trợ. Tâm quả thứ tám là tâm quả thọ xả ly chí hỗ trợ. Thì tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tám thứ tâm quả này. Thì tám thứ tâm quả này còn được gọi là tâm quả dục giới hữu nhân. Để chúng ta phân biệt giữa tám thứ tâm quả mà đợt rồi chúng ta học đó, tám thứ tâm quả thiện vô nhân. Thì cái từ gọi là xá hay tú cá nghĩa là hữu nhân. Thì những cái tâm quả này nó có nhân tương ưng. Thì đợt rồi sư có trình bày đến hội chúng chúng ta đó, tức là nhân tương ưng và nhân sinh nó khác nhau. Nhân tương ưng ở đây tức là chúng ta phải hiểu rằng đó là sáu nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si và nhân vô tham, vô sân và vô si. Cho nên khi mà đề cập đến tâm vô nhân tức là không có sáu nhân này tương ưng. Còn khi mà chúng ta đề cập đến những cái tâm hữu nhân tức là có sáu nhân này tương ưng. Thì cái tâm quả mà hôm nay chúng ta học tám tâm quả dục giới hữu nhân này nó có ba nhân tương ưng, đó là vô tham, vô sân và vô si. Còn khi mà chúng ta đề cập đến nhân sinh thì tất cả pháp phủ vi đều có nhân sinh. Tám tâm quả thiện vô nhân và tám tâm quả dục giới hữu nhân thì đều có nhân sinh cả. Tức là 16 tâm quả này là do tám tâm đại thiện đã tạo ra. Thì tám tâm đại thiện là cái nguyên nhân, tức là nhân sinh để tạo ra 16 tâm quả này. Đó là chúng ta phải hiểu như vậy. Thì giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái thứ tâm quả này. Chúng ta phải tìm hiểu trước về cái vấn đề tại sao những cái tâm quả này được gọi là tâm quả dục giới. Cái nghĩa thứ nhất đó, tám thứ tâm quả này đó được gọi là tâm quả dục giới tức là do tám tâm đại thiện dục giới tạo ra. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai đó, tức là tám tâm quả dục giới hữu nhân này đó nó chỉ sanh trong cõi dục giới thôi, chứ trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì không có những cái tâm quả. Còn chúng ta đề cập đến những cái tâm tám tâm đại thiện được rồi, chúng ta học á, thì tám tâm đại thiện này nó vẫn sinh khởi trong tâm trí của những vị phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới. Những vị phạm thiên á, khi mà cái ngày sanh về trên đó, thì khi mà cái ngày nhập thiền á, thì trong lúc đó cái ngày an trú trong thiền đó là tâm thiền. Còn khi mà cái ngày xuất thiền á, khi mà cái ngài thấy nghe hay là suy nghĩ, thì trong lúc đó cái ngài vẫn sử dụng bằng tám tâm đại thiện dục giới. Nhưng mà đối với những cái tâm quả dục giới này thì không có trong cái tâm của những vị phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới. Vì lẽ đó mà cái tâm này được gọi là tâm quả dục giới. Đó là nghĩa thứ hai. Cái nghĩa thứ ba nữa đó, những thứ tâm tâm quả này á, được gọi là tâm quả dục giới hữu nhân á, tức là những cái tâm quả này làm thức tái sinh cho chúng sanh sanh về sáu cõi dục giới, xin lỗi, bảy cõi dục giới, đó là cõi người và sáu cõi chư thiên dục giới, đó là cõi tứ đại thiên vương, cõi trời đau lợi, cõi trời giả ma, cõi đời trời đâu sức, cõi trời hóa lạc thiên và cõi trời tha hóa tự tại. Vì ba cái nghĩa này cho nên những thứ tâm quả này được gọi là tâm tâm quả dục giới. Chúng ta hiểu như vậy. Và những tâm quả hữu nhân này đó còn được gọi là tâm đại quả, vì bốn lẽ trước tiên á, tức là cái tám cái tâm quả dục giới hữu nhân này cho tám tâm đại thiện tạo ra, cho nên nó còn được gọi là tâm tâm đại quả. Chẳng hạn như mà chúng ta thấy rằng cái cây bích đó, mà khi mà nó có trái thì khi mà nó có trái thì chúng ta gọi là trái bích. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta đề cập đến tám tâm đại thiện đó, thì những cái tâm quả dục giới này nó do tâm đại thiện tạo ra, cho nên nó được gọi là tâm tâm đại quả. Đó là cái lẽ thứ nhất. Cái lẽ thứ hai nữa đó, tâm này còn được gọi là tâm đại quả đó, tức là nó sanh qua nhiều môn. Và cái lẽ thứ ba đó là những cái thứ tâm này đó, những cái thứ tâm quả này đó, tức là nó biết được nhiều cảnh, nó biết tới sáu cảnh rồi. Rồi cái lẽ thứ tư đó, đó là cái tâm quả dục giới hữu nhân này đó, tức là nó làm thức tái sanh sanh trong nhiều cõi. Thì tám cái tâm quả dục giới hữu nhân này đó, nó làm thức tái sinh cho tới cho chúng sanh tới bảy cõi. Chẳng hạn khi mà chúng ta đề cập đến tám thứ tâm quả này đó, thì gồm có bốn tâm thọ hỷ và bốn tâm thọ xả, bốn tâm hợp trí và bốn tâm ly trí. Khi mà chúng ta đề cập đến tác động á, gồm có bốn tâm quả hỗ trợ và bốn tâm quả hỗ trợ. Thì bây giờ chúng ta đề cập đến cái việc mà để làm thức tái sinh á, cho chúng sanh nhiều cõi đó, thì trong thời gian qua chúng ta học trong 12 tâm bất thiện, đó là tám tham, hai sân và hai si. Thì 12 tâm bất thiện này nó sản sinh ra bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm thứ bảy gọi là tâm quan sát thọ xả và bất thiện đó, sẽ làm thức tái sinh cho chúng sanh sanh vào bốn đọa xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, sanh và a tu la. Rồi khi mà chúng ta đề cập đến tám thứ tâm quả thiện vô nhân mà được rồi chúng ta học đó, thì có một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện cũng làm thức tái sinh cho chúng sanh sanh về cõi người và cõi tứ đại thiên vương. Thì cái tâm này đó, nếu mà chúng ta làm thiện, mà chúng ta làm bằng những cái tâm thiện gọi là ly trí mà thiếu tâm tư, có thể nó cho những cái tâm quả thiện vô nhân. Cái này là chúng ta sẽ tục sanh bằng cái tâm quan sát và xả quả thiện, chúng ta sanh làm người lạc vô nhân. Nếu mà chúng ta sanh về cõi Tây Thiên á, là họ là những người, à, xin lỗi, là những chư thiên bậc thấp do tứ đại thiên vương cai quản, thì chúng ta cũng không có được hạnh phúc bằng những chư thiên khác. Cho nên khi mà đề cập đến chư thiên thì chúng ta phải hiểu rằng cũng có nhiều chư thiên có oai lực, và có nhiều chư thiên thì không có oai lực. Nếu mà chúng ta tục sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả hóa thiện mà chúng ta sanh làm người á, thì chúng ta là cái người mù trong bụng mẹ, hay là chúng ta là cái người điếc bẩm sinh, hay là chúng ta sanh ra chúng ta là người tật nguyền, chúng ta là người không có được lành lặn như những người khác, hay là chúng ta là người ngu si, tức là không có được bình thường giống như bao con người khác. Nếu mà chúng ta làm thiện mà chúng ta ly trí mà thiếu tâm tư nữa, thì có thể nó sẽ cho những cái tâm quan sát và xả hóa thiện để mình tục sanh, thì mình sanh ra đời thì thật sự là mình cũng là người bất hạnh. Rồi khi mà chúng ta đề cập đến tám thứ tâm quả hữu nhân mà hôm nay chúng ta học đó, nếu mà chúng ta tục sanh bằng tám cái tâm đại quả này là tốt. Thì trong tám tâm đại quả này có bốn tâm hợp chí và bốn tâm ly trí. Thì ở đây đó, trong cuốn trình bày đó, tức là những cái tâm này nó sẽ bốn cái tám cái tâm này nó sẽ làm thức tục sinh cho chúng sanh sanh về bảy cõi, đó là cái cõi người chúng ta và sáu cõi chư thiên dục giới. Cho nên cái tâm quả này nó cho tục sinh nhiều cõi, cho nên nó được gọi là tâm tâm đại quả. Còn những cái tâm quả khác chẳng hạn như là chúng ta thấy rằng cái tâm sơ thiền thì nó chỉ cho quả sơ thiền, thì chỉ sanh về ba cõi thôi, đó là phạm chúng thiên, phạm thụ thiên và đại phạm thiên, chỉ sanh về ba cõi thôi. Rồi nếu mà chúng ta chứng được nhị thiền thì tâm nhị thiền nó sẽ cho cái tâm quả gọi là nhị thiền, chúng ta cũng sanh về ba cõi thôi. Hiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Rồi nếu mà chúng ta chứng được tâm thiền nó cho ra cái tâm quả gọi là tâm thiền, thì cái tâm quả tâm thiền này nó cũng cho sanh về ba cõi đó. Nó cho sanh về ba cõi nhị thiền cũng là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Tức là khi mà chúng ta chứng được tam thiền thì nó cũng cho sanh về cõi nhị thiền. Còn khi mà chúng ta chứng được tứ thiền thì nó cho cái tâm quả gọi là tứ thiền, thì chúng ta sẽ sanh về cõi tam thiền. Thì cõi tam thiền cũng có ba cõi thôi, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn nếu mà chúng ta chứng được ngũ thiền thì nó cho sanh về sáu cõi, tức là chúng ta chứng được ngũ thiền thì nó cho cái tâm quả ngũ thiền, thì chúng ta sanh về sáu cõi, đó là quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên và sắc cú cánh thiên. Thì trong những cái thiền sắc giới thì chỉ có cái tâm ngũ thiền thì nó cho sanh về tới sáu cõi. Còn khi mà chúng ta đạt đến những cái thiền vô sắc, chẳng hạn như chúng ta chứng được không vô biên xứ, thì nó cho cái tâm quả không vô biên xứ, thì chúng ta sanh về cõi không vô biên xứ. Rồi chúng ta chứng được thức vô biên xứ thì nó cho cái tâm quả thức vô biên xứ, chúng ta sanh về cõi thức vô biên xứ. Nếu chúng ta chứng được vô sở hữu xứ thì nó cho cái tâm quả vô sở hữu xứ, mình sanh về cõi vô sở hữu xứ. Rồi chúng ta chứng được phi tưởng vi tưởng xứ thì nó cho cái tâm quả là phi tưởng vi tưởng xứ, chúng ta sanh về cõi phi tưởng vi tưởng xứ. Thì mỗi cái tâm quả vô sắc nó chỉ cho sanh về một cõi. Nhưng mà đối với những cái tâm quả dục giới hữu nhân này đó, nó cho sanh tới bảy cõi rồi. Vì lẽ đó tâm này được gọi là tâm đại quả. Ở đây nãy sẽ có đề cập đến những cái hạng người khi mà chúng ta tạo nghiệp bằng tham, bằng sân, bằng si á, tức là nó cho bảy cái tâm quả bất thiện, cái tâm quan sát thọ xả bất thiện để tái sanh vào bốn đời xứ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cho nên những chúng sanh trong bốn đời xứ cái chủng tử á, là chủng tử không được tốt đẹp, Tại vì tâm quan sát thọ xảo bất thiện mà. Tục sanh bằng tâm nào thì họ tiếp bằng tâm đó. Đó, thì những chúng sanh mà trong bốn đọa xứ mà chúng ta phân tích theo vi diệu pháp mà trong 12 hạng người thì những chúng sanh này được gọi là hạng người khổ. Còn ở đời này có những chúng sanh mà làm thiện bằng những cái tâm thiện mà lý trí thiếu tâm tư đó, có thể nó cho tám cái tâm quả vô nhân, tức là tám cái tâm quả thiện vô nhân. Thì những chúng sanh này tục sanh bằng cái tâm quan sát và xảo quả thiện, sanh về người hay là về cõi chư thiên bậc thấp, tức là những cái chúng sanh này được gọi là cái người người lạc vô nhân. Còn tám tâm quả dục giới hữu nhân mà hôm nay chúng ta học đó, thì có bốn cái tâm gọi là ly trí. Cái tâm thứ ba và cái tâm quả thứ ba và tâm quả thứ tư, cái tâm quả thứ ba tức là cái tâm quả thọ hỷ ly trí và vô trợ. Cái tâm quả thứ tư là tâm quả thọ hỷ ly trí nhưng mà hỗ trợ. Rồi cái tâm quả thứ bảy đó là tâm tâm quả thọ xả ly trí vô trợ. Và tâm thứ tám là tâm quả thọ xả ly trí hỗ trợ. Thì cái tâm quả thứ ba và thứ tư và cái tâm quả thứ bảy và thứ tám thì những cái tâm quả này là tâm ly trí. Thì chúng ta mà tục sanh bằng cái tâm này đó, chúng ta sanh làm người, chúng ta là người nhị nhân, tức là chỉ có hai nhân, đó là vô tham vô sân, nó có vô si. Và bốn cái tâm quả này nó cũng làm thức tái sinh, có thể chúng sanh sanh về sáu cõi trời dục giới. Cho nên những cái hạng người này được gọi là hạng người nhị nhân. Thì cái hạng người nhị nhân á, thì chúng ta phải hiểu rằng những hạng người này thì họ không có khả năng để mà đắc đạo hay là đắc thiền trong cái kiếp hiện tại này được. Nếu mà chúng ta đó mà tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân thì trong đời này chúng ta chỉ tiếp tục để mà bồi bổ những cái thiện pháp hay là những cái pháp ba la mật đó, để chúng ta chuyển hóa, chúng ta sanh đời sau để chúng ta trở thành người tâm nhân thì chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tu thiền, chúng ta đắc thiền hay là chúng ta thực hành tới niệm xứ, chúng ta đắc đạo. Tại vì mình không có trong cái hiện kiếp này, mình không có cái cá tánh bẩm sinh gọi là trí tuệ thì mình đâu đâu có đắc thiền đắc đạo được. Thì những cái hạng người nhị nhân á thì chúng ta phải hiểu rằng đối với những cái môn học trong xã hội này họ cũng rất là giỏi, có thể họ là những người có học vị trong xã hội này như là bác sĩ hay là thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư. Họ cũng có những cái trình độ học vấn trong xã hội này rất là giỏi. Nhưng mà khi mình đề cập đến cái vấn đề tu thiền hay thực hành tới niệm xứ để mà đắc thiền, đắc đạo thì chúng sanh này không có khả năng. À, chúng ta hiểu vậy. Rồi nếu mà chúng ta đó, đề cập đến bốn cái tâm quả mà hợp chí, tức là cái tâm thứ nhất là tâm quả thọ hỷ hợp chí vô trợ, cái tâm quả thứ hai là tâm quả thọ hỷ hợp chí mà hỗ trợ, hay là cái tâm thứ năm tức là tâm quả thọ xả hợp chí vô trợ, và tâm thứ sáu là tâm quả thọ xả hợp chí mà hỗ trợ. Nếu mà chúng ta tục sanh bằng bốn cái tâm đại quả hợp chí này đó thì chúng ta sanh người hay là chư thiên đó, chúng ta là cái người gọi là tâm nhân, tức là vô tham vô sân và vô si, tức là chúng ta có cái trí tuệ bẩm sinh. Chúng ta đó thực hành thiền định chúng ta dễ dàng đắc đắc thiền. Chúng ta thực hành tín niệm xứ chúng ta dễ dàng chúng ta đắc đạo, tại vì mình có cái chí gọi là bẩm sinh mà. Thì đây đó, giữa cái hạng người nhị nhân và tam nhân thì chúng ta khó phân biệt, chỉ có Đức Phật là mới nhận biết được mọi cái cá tánh của mọi chúng sanh, còn đối với chúng ta thì thật sự ra chúng ta khó mà biết được. Còn cái người lạc vô nhân thì chúng ta nhìn là chúng ta hiểu, chúng ta biết nếu mà chúng ta có học. Những người mà đọc vô nhân thì người họ không có được bình thường. Hay là sư thấy rằng ở đời này có những người họ có một cái gương mặt giống nhau và nhìn họ rất là khờ, lú lẫn. Thì những hạng chúng sanh này cũng là cái hạng lạc vô nhân. Thì có những người mà chúng ta thấy họ bị câm bị điếc thì những chúng sanh này cũng là những hạng người, người lạc vô nhân. Thì những hạng người này chúng ta dễ dàng chúng ta nhận thức. Nhưng mà giữa người nhị nhân và người tam nhân thì chúng ta khó phân biệt. Nhưng có nhiều cái bộ luận đó, nói rằng cái người mà tam nhân thì những người này họ có một cái tâm tha thiết để hành thiền và họ có tâm tha thiết để học pháp. Còn cái người nhị nhân thì họ không có quan hệ trong việc hành thiền. Có nhiều bộ luận giải thích như vậy. Nên nếu mà người cư sĩ nào là chúng ta quan hệ, là chúng ta học ví dụ pháp, là chúng ta hiểu và chúng ta thấy rằng cái luân hồi là đau khổ và chúng ta tha thiết để chúng ta thực hành tín niệm xứ, là những Phật tử này đó, thì suy nghĩ rằng có thể là những người gọi là tâm nhân. Những người mà ta có trí tuệ bẩm sinh đó, thì họ học kinh điển lời dạy Đức Phật đó, họ hiểu một cách dễ dàng thông thoáng và họ có một cái tâm lý khuynh hướng về cái sự giải thoát và họ quan hệ trong việc hành thiền. Thì suy nghĩ rằng các vị mà đam mê cái bộ môn này, các vị quan hệ trong cái việc thực hành tín niệm xứ, suy nghĩ rằng có thể là các Phật tử chúng ta là người tâm nhân. Và những Phật tử nào mà không thích hành thiền tín niệm xứ thì suy nghĩ rằng có thể những Phật tử này là những người gọi là nhị nhân. Thì khi mà chúng ta sanh ra đời, chúng ta là người tam nhân thì chúng ta sẽ nhiều cái điều lợi ích hơn. Khi mà chúng ta đề cập đến những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật, khi mà Đức Thế Tôn người còn tại thế, thì những đệ tử của ngài, chẳng hạn như là ngài Mục Kinh Lan Ná, tức là ngài Mục Từ Liên, hay ngài là Sa-bu-tát, ngài Sa-la-phất, hay là ngài Anuruddha, hay là ngài Ananda, hay là ngài Sivali, hay là ngài Kassapa, thì những vị đó mà sanh làm người để gặp Đức Phật để chứng A-la-hán thì những vị này nó tục sanh bằng những cái tâm bốn cái tâm đại quả hợp chí, tức là những vị này đều có trí tuệ bẩm sinh thì mới đắc đạo quả trong cái kiếp hiện tại. Đó, cho nên chúng ta hiểu rồi. Này, có nhiều bộ luận đó nói rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật chúng ta nó từ cõi trời đau sức đó, mà ngài sanh xuống làm người đó, để trở thành Phật đó, tức là ngài tục sanh bằng cái tâm thứ nhất, tâm đại quả thọ hỷ hợp chí và vô trợ. Cho nên chúng ta làm cái gì đó, thì nó sẽ tương ứng với cái quả đó. Thì trong lúc mà chúng ta làm thiện đó, thì chúng ta phải nhớ rằng trong cái thiện dục giới này chúng ta cung kính, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta chia phước, hay là chúng ta tu thiền định hay thiền tính niệm xứ, thì chúng ta luôn sử dụng bằng tám tâm đại thiện dục giới mà được rồi chúng ta đã học. Thì trong lúc mà chúng ta làm thiện, hay như các Phật tử chúng ta bố thí, chúng ta bố thí mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta sử dụng trí tuệ, chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo để chúng ta bố thí, hay là chúng ta giữ giới, chẳng hạn như nãy các Phật tử ta sinh giới, thì trong lúc đó mà chúng ta hiểu được cái lợi ích giá trị của giới, mình nguyện trọn đời không sát sanh, là mình hiểu rằng giữ cái giới này giúp cho mình đó, sanh ra đời mình là người trường thọ và mình giữ giới để giúp cho mình để ngăn ngừa thân ác khẩu ác. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta quan hỷ, chúng ta giữ giới thì trong lúc đó các vị đã sử dụng bằng cái tâm đại thiện đó, cái tâm đại thiện gọi là hợp chí. Trong lúc các vị đang thọ giới mà các vị hiểu thì các vị vui đó là tâm đại thiện đoạn hỷ hợp chí. Còn nếu mà các vị sinh giới các vị hiểu thì trong lúc đó gọi là tâm đại thiện thọ xả mà hợp chí, tùy theo cái thái độ của chúng ta trong lúc đó chúng ta sử dụng, chúng ta hướng tâm như thế nào. Cho nên trong lúc mà chúng ta đó làm thiện bố thí giữ giới hành thiền, hay là chúng ta làm bất cứ điều thiện gì mà chúng ta sử dụng trí tuệ, mà chúng ta đầy đủ tâm tư, chính là tư tiền. Tức là trước khi làm mình phải để cho cái tâm thiện nó xong, mà chúng ta có sự hiểu biết. Rồi đang khi làm cũng vậy, chúng ta cũng phải để cho tâm thiện nó xong, rồi làm xong cũng vậy, chúng ta cũng phải để cho tâm thiện xong, chúng ta hiểu và chúng ta hoan hỷ những cái thiện nghiệp mình đã làm. Chúng ta làm mà đầy đủ tâm tư đó, tư tiền, tư hiện, tư hộ, chúng ta làm bằng cái sự hiểu biết đó. Làm bằng những cái tâm này thì nó sẽ sản sinh ra, nó cho tới 16 quả, bốn tâm đại quả, và xin lỗi, tám tâm đại quả và tám tâm quả thiện vô nhân, tức là cho 16 quả. Nếu mà chúng ta sử dụng những cái tâm đại thiện, cái tâm thứ nhất, cái tâm thứ hai, và cái tâm thứ năm và thứ sáu, tức là những cái tâm đó là cái tâm hợp chí đó, mình sử dụng bốn tâm này mà đầy đủ tâm tư thì nó sẽ cho 16 quả. Thì khi mình đã cho 16 quả như vậy đó, thì các vị sẽ tục sanh bằng những cái tâm đại quả hợp chí. Chúng ta sanh làm người, chúng ta là người vô tham vô sân vô si, tức là chúng ta là người tam nhân. Chúng ta sanh về cõi chư thiên cũng vậy, chúng ta là những chư thiên gọi là tam nhân, chúng ta có thể nghe giáo pháp, chúng ta có thể đắc đạo, chúng ta được lợi ích như vậy. Chẳng hạn giờ các phật tử chúng ta ở đây, chúng ta nghe pháp, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta làm nhiều thiện sự, mà chúng ta luôn luôn có sự hiểu biết bằng cái trí tuệ của mình, và chúng ta làm đầy đủ tâm tư, thì nó sẽ sản sinh ra, nó cho tới 16 quả. Thì chúng ta tục sanh đó bằng bốn tâm đại quả hợp chí, thì chúng ta có thể sanh về các cõi trời, sáu cõi trời dục giới chư thiên. Thì khi mà chúng ta sanh về trên đó, chúng ta sẽ gặp được những chư thiên mà bậc thánh, thì các ngài sẽ thuyết pháp cho mình nghe, rồi có thể mình là những vị chư thiên, mình tu tính niệm xứ mình vẫn đắc đạo bình thường, mình tu thiền mình vẫn đắc thiền như thường. Chúng ta được lợi ích như vậy. Bây giờ chúng ta đó, chúng ta làm thiện mà chúng ta không có trí tuệ đó, chúng ta không có sự hiểu biết, tuy rằng chúng ta làm cũng đầy đủ tâm tư tư tiền tư hiện tư hộ, làm nhờ bằng những cái tâm đại thiện ly trí, và nó cũng cho có 12 quả thôi, bốn tâm đại quả ly trí và tám tâm quả thiện vô nhân thôi. Thì chúng ta tục sanh bằng bốn cái tâm đại quả ly trí, nếu mà chúng ta sanh về cõi chư thiên thì chúng ta gặp những bậc thánh chư thiên đó, các ngài hướng dẫn thiền tính niệm xứ cho mình đó, rồi mình nghe mình tu mình cũng đắc đạo, tại mình là người nhị nhân, sao mình đắc được. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Thời Đức Phật còn tại thế, khi mà ngài mới thành đạo, ngài đến ngay chỗ vườn Nai, ngài thuyết cái bài kinh đầu tiên đó là kinh Chuyển Pháp Luân. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết, ở cõi người chỉ có Kiều Trần Như đắc đạo thôi, nhưng mà chư thiên thì đắc đạo nhiều vô số. Thì những chư thiên mà đắc đạo, tức là những chư thiên đó phải tục sanh bằng cái tâm đại quả hợp chí, thì những chư thiên này mới đắc được đạo quả. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy đó, sau này chúng ta cố gắng chúng ta sử dụng trí tuệ, sử dụng trí tuệ cho nó quen, mình có học rồi mình phải ứng dụng. Thì ở đây đó, sư phân tích cho các hội chúng mình hiểu rằng, khi mà chúng ta làm thiện bằng tám tâm đại thiện hợp chí, có trí tuệ, đầy đủ tâm tư tư tiền tư hiện và tư hộ, nó sẽ cho 16 quả, tám tâm đại quả và tám tâm quả thiện vô nhân. Thì chúng ta tục sanh sẽ sanh làm cái người tâm nhân. Và nếu mà chúng ta làm thiện cũng bằng trí tuệ, bằng bốn tâm đại thiện hợp chí, nhưng mà chúng ta thiếu tâm tư, thiếu tư tiền, hoặc là chúng ta thiếu tư hậu, trong ba tư mà chúng ta thấy một tư, thì có thể nó cho có 12 quả thôi. Bốn tâm đại quả linh trí và tám tâm tâm quả thiện vô nhân thôi. Thì như vậy chúng ta tục sanh thì chúng ta cũng phải là người tâm nhân. Thì đợt rồi sư có giải thích đó, tức là khi mà đề cập đến sở hữu trí tuệ, nó có sức mạnh nhất trong 25 sở tịnh hảo, Trong lúc đó, chúng ta làm thiện bằng những cái tâm thiện mà có chí, nhưng mà chúng ta lại thiếu tư, sở tư tức là chetana gọi là nghiệp. Bây giờ muốn mà lưu trữ được cái chủng tử chí để mà nó sản sinh ra những cái tâm đại quả hợp chí đó, thì chúng ta phải đầy đủ tâm tư, tư phải có sức mạnh, phải trước khi làm phải có sự chủ ý tâm thiện nó sinh khởi. Đang khi làm á phải chủ ý tâm thiện sinh khởi và làm xong chủ ý tâm thiện sinh khởi, thì đầy đủ ba tư ấy. Như vậy nó mới lưu trữ được cái sở hữu trí, cái sở hữu trí là mới phát sanh được cái tâm đại quả học trí được. Cho nên chúng ta làm thiện á, cho dù chúng ta có sự hiểu biết mà chúng ta thiếu tâm tư á, thì nó cũng cho có 12 quả. Và khi mà chúng ta làm thiện bằng bốn tâm đại thiện ly trí, đầy đủ tâm tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, thì nó cũng cho 12 quả. Bốn tâm đại quả ly trí và tám tâm quả thiện vô nhân. Nếu mà chúng ta làm thiện ly trí mà chúng ta thiếu tâm tư, có thể thiếu tư tiền hoặc là chúng ta thiếu tư hậu, thì nó không có cho 12 quả mà nó chỉ cho có 8 quả thôi, 8 tâm quả thiện vô nhân. Thì sau này chúng ta tục sanh bằng cái tâm quan sát và xả quả, quả thiện á, chúng ta sanh làm cái người là vô nhân. Đó là chúng ta phải hiểu vậy. Là khi mình đề cập đến cái vấn đề cảm thọ, thì trong tám thứ tâm này đó, tám thứ tâm quả này đó, thì chúng ta cũng hiểu trên ba phương diện, đó là thứ nhất là về cảm giác, thứ hai về chi kiến, và thứ ba về sự tác động. Thì tám thứ tâm quả này cũng có tâm quả thọ hỷ và tâm quả thọ xả. Về chi kiến thì cũng có hợp chí và ly chí. Về sự tác động cũng có hữu trợ vô trợ. Thì những cái tâm quả này nó cũng do tám tâm đại thiện tạo ra. Chẳng hạn khi mà chúng ta làm thiện mà với trí tuệ nó hợp chí, thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm đại quả hợp chí. Còn khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta có sự hoan hỷ, vui vẻ, bậc thiệt, thì có thể nó sẽ cho những cái tâm quả gọi là thọ hỷ đó. Là chúng ta sanh ra đời, chúng ta là người có cá tánh vui vẻ, dễ nở nụ cười. Nếu chúng ta làm thiện thì với cái tâm thản nhiên, bình thản, thì nó cũng cho những cái tâm quả thọ xả. Có thể chúng ta tục sanh làm người, thì chúng ta lúc nào cũng trầm tư, chúng ta ít có vui vẻ giống như những người khác. Còn hỗ trợ và vô trợ cũng vậy, chúng ta làm thiện chúng ta có sự may mắn lẹ làng, chúng ta không chần chừ, thì có thể là nó sẽ cho những cái tâm quả gọi là vô trợ. Chúng ta tục sanh bằng những cái tâm này đó, tục sanh bằng những tâm quả này đó, thì chúng ta sanh ra đời chúng ta có thể là cái người có cá tánh gọi là vô trợ, làm gì cũng mau mắn trong cái việc thiện. Chúng ta làm thiện mà với cái sự chần chừ, nhờ người khác kêu gọi, chúng ta không có sự mau mắn, do cái nghiệp này có thể nó cũng cho những cái tâm quả gọi là hỗ trợ đó. Mình sanh ra đời mình làm thiện rất là yếu, làm gì cũng chậm chạp. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì người cư sĩ chúng ta cố gắng chúng ta phải ứng dụng những cái tâm nào mà chúng ta thấy nó thù thắng, cho nên chúng ta cố gắng sử dụng cái tâm đó. Cho nên Đức Thế Tôn Phật chúng ta cần Bồ Tát ngày làm thiện nhiều nên trở thành thói quen, cho nên cái tâm tánh của Đức Phật ngày khuynh hướng về điều thiện, và ngài có sự khuynh hướng về xả ly, và ngài khuynh hướng về trí tuệ. Cho nên trong đời sống của chúng ta thấy rằng mỗi người có mỗi cá tánh, mà sở ra là do cái nghiệp mình tạo ra chứ không phải là tự nhiên. Các vị mà hiểu được lời Đức Phật dạy đó, các vị có thể thay đổi. Hồi xưa như mình sống bất thiện nhiều quá, mình sống với tham nhiều quá, với sân nhiều quá, với si nhiều quá, mình trở thành người đa tham, đa sân hoặc đa si. Cái đó không phải tự nhiên, cái đó là do nghiệp mình đã tạo. có thể trong kiếp quá khứ và trong kiếp hiện tại, nhưng mà chủ yếu là trong kiếp hiện tại. Chứ các vị mới sanh ra, các vị đâu phải là người giận dỗi, sân giận, bất mãn nhiều đâu. Rồi mình sống trong một cái môi trường, rồi mình gặp cái hoàn cảnh cái ý nghịch lòng, hay là mình không có được thầy lành bạn tốt, mình sống với tâm bực mình, sân giận nó quen. Phân tập bằng tác hai tâm sân, lâu ngày hai tâm sân này có sức mạnh, nó trở thành cá tánh. Đụng cảnh là khó chịu, đụng cảnh là bực mình. Cho nên cái đó là chúng ta huấn tập, chúng ta huấn tập. Rồi chúng ta mới sinh ra, chúng ta đâu phải là người đa tham. Chúng ta có thể gặp những bạn bè xấu, những người mà ăn chơi cát tán, tứ đậu tường á, chúng ta giao du với họ. Lâu ngày chúng ta cũng trở thành người đa tham, ham muốn nhiều. Chúng ta sống bằng tám tâm tham, chúng ta phát triển lâu ngày nó có sức mạnh, nó trở thành thói quen, trở thành cá tánh. Rồi chúng ta mới sinh ra, chúng ta đâu phải là người đa si đâu. Chúng ta sống, chúng ta không có hiểu lời Đức Phật dạy đó. Chúng ta để cho tâm mình nó cứ buông lung phóng phóng dật, và chúng ta không có sự học hỏi. Chúng ta để cho cái tâm chúng ta đó, sống với cái si mê. Chúng ta không nhận thức được đây là thiện, đây là ác, đây là đúng, đây là sai. Lâu ngày chúng ta trở thành người đa si. Thì chúng ta đã vun tập không những trong kiếp này mà nhiều kiếp quá khứ. Cho nên các vị thấy rằng cái tâm bất thiện mình đó, khỏi cần rèn luyện nó cũng sanh. Gặp cảnh đẹp là tự nhiên tâm tham sanh, gặp cảnh xấu là tự nhiên tâm sân nó sanh. Hay là gặp cảnh là tâm si nó sanh, nó sanh cách máy móc luôn. Tại mình tập, vun tập nhiều đời quen. Còn cái tâm thiện chúng ta thấy nó khó sanh vô cùng. Bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta có học, bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta rèn luyện. Chúng ta muốn là người có trí tuệ thì chúng ta phải học trước, rồi chúng ta hiểu như thế nào là trí tuệ, thì chúng ta phải ứng dụng, chúng ta sử dụng thường xuyên. Chúng ta sử dụng trí, đánh thức trí tuệ mình định để cho ngủ được. Thì lâu ngày chúng ta là người có trí tuệ, trở thành cá tánh mình rồi đó, sau này nó quen rồi đó, thì chúng ta dễ dàng để mà ứng xử đối với mọi cái hoàn cảnh bên ngoài. Rồi chúng ta đã có học, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải rèn luyện sao cho cái tâm vô sân nó có sức mạnh. Các vị cố gắng cứ thực hành tâm từ, ngày nào cũng vậy, cũng trả tâm từ mong cho tôi cùng tất cả chúng sanh được hạnh phúc, được an vui, thân tâm thường an lạc, không có khổ đau. Ngày nào mình cũng nghĩ tới, ngày nào mình cũng tu tập, ngày nào mình cũng rèn luyện, thì những cái tâm thiện này nó có sức mạnh và nó sẽ lớn dần, và lâu ngày mình trở thành con người vô sân, mình có cá tánh gọi là tự tâm. Cho nên á, khi mà chúng ta đã rèn luyện cái tâm từ nó sức mạnh, nó quen rồi, nó từ đó chúng ta thấy nó dễ, tâm mình đã tu tập nên đường diễn chúng ta dễ dàng sử dụng. Cho nên Đức Phật có dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh á, bây giờ này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác khó sử dụng như là tâm không tu tập. Tâm không tu tập khó sử dụng. Chẳng hạn như mình sống với tham, với sân, với si thì mình rất là khó sử dụng. Giờ kêu nó ăn trú vô hơi thở nó đâu chịu. Mình tham cái nó nghĩ này, nó muốn cái kia, để cho cái tâm mình nó dính mắc cái đó, nó không ăn trú được hơi thở. Rồi mình đang theo dõi hơi thở vậy, cái tâm mình nó bực mình, cái tâm sân nó khó chịu, bất mãn, thì đó mình cũng theo dõi được hơi thở. Mình đang theo dõi hơi thở, tâm si nó sanh lên, nó đầu cái nó suy nghĩ lung tung. Cho nên tâm bất thiện khó sử dụng. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng này, các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác dễ sử dụng như là tâm có tu tập. Các vị cố gắng rèn luyện chánh niệm, tu tới niệm xứ, các vị cố gắng rèn luyện tu tập tâm từ. Các vị cố gắng rèn luyện sử dụng trí tuệ. Đó, mình làm cho cái tâm thiện mình nó sung mãn thì các vị dễ dàng sử dụng. Mình muốn ăn trú vào hơi thở thì tâm mình ăn trú vào hơi thở. Có những người ta tu mà người ta rèn luyện tâm mà có thể người ta đắc thiền á, người ta có thể nhập thiền á, bất động được mấy tiếng đồng hồ. Tâm mà có tu tập dễ sử dụng. Các vị có tu tập tới niệm xứ lâu ngày đó, Các vị đã quen rồi, các vị muốn chánh niệm là các vị chánh niệm được, rất là dễ. Hay là chúng ta tu tập tâm từ nó quen nữa, chúng ta muốn tác ý là tâm từ sanh liền, dễ sử dụng. Đó thì đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta đề cập đến những cái tâm quả mà hôm nay chúng ta học á, tức là những cái tâm quả này nó sẽ làm thức tái sinh. Chúng ta sanh về người và chúng ta sanh về sáu cõi chư thiên. Mà chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả nào đó thì chúng ta sẽ có một cái bản tính như vậy. Tục sanh bằng những tâm quả hợp trí thì mình là người có trí tuệ bẩm sinh. Chúng ta tục sanh bằng những tâm quả ly trí, chúng ta là người có cá tánh gọi là bẩm sinh ly trí. Các vị tục sanh bằng những cái tâm quả thọ hỷ thì các vị là cái người có cái cá tánh bẩm sinh đó, lúc nào mình cũng nở nụ cười vui. Chúng ta tục sanh bằng những tâm đại quả tạ xả đó, thì chúng ta có cá tánh là cái người thản nhiên ít có cười. Chúng ta tục sanh bằng những tâm quả gọi là hỗ trợ thì chúng ta là người chậm chạp. Chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả mà vô trợ thì chúng ta là người mau mắn. Bây giờ sẽ đề cập đến những cái chức năng của cái tâm quả dục giới hữu nhân mà hôm nay chúng ta học. Thì những cái tâm quả này nó có bốn cái chức năng. Sau này chúng ta sẽ học về những cái chức năng đó. Thì 121 tâm đó, thì sau này chúng ta sẽ học về sự, gồm có 14 sự, hay còn được gọi là cái chức năng hay là cái việc làm của tâm. Thì 121 tâm mà chúng ta phân ra đó, thì gồm có 14 chức năng. Hạn như thứ nhất là chức năng khai môn, thứ hai là thấy, thứ ba chức năng thứ ba đó là nghe, chức năng thứ tư đó là ngửi, chức năng thứ năm đó là nếm, chức năng thứ sáu đó là sự xúc chạm, chức năng thứ bảy đó có nghĩa là sự tiếp thu, chức năng thứ tám có nghĩa là quan sát, chức năng thứ chín có nghĩa là đóng định, chức năng thứ 10 đó là động lực, chức năng thứ 11 đó là na cảnh, chức năng thứ 12 đó là tục sanh, chức năng thứ 13 đó là hồn kiếp và chức năng thứ 14 đó là tử. Bây giờ sẽ giới thiệu sơ thôi chứ không có, sao có giải thích. Giờ giải thích cho hỏi chúng mình cũng hiểu, sau này học tới thì sẽ giải thích rồi chúng ta mới nắm được. Thì trong cái những cái tâm quả dục giới hữu năng hữu nhân này nó có bốn cái chức năng. Chức năng thứ nhất là tám tâm quả dục giới hữu nhân này nó sẽ làm thức tái sinh. Chẳng hạn khi mà chúng ta sống hết kiếp sống này thì cái tâm mà cuối của kiếp sống này gọi là tâm tử, tâm tử vừa diệt thì nó sẽ hỗ trợ cho cái tâm tục sanh sanh lên bằng vô nhân duyên hay là đẳng vô nhân duyên. Thì cái tâm mà đầu tiên của kiếp sống này được gọi là tâm tục sanh, tức là cái tâm này còn được gọi là tâm kết nối giữa đời sống cũ và đời sống mới, là tâm tục sanh. Thì cái tâm tám cái tâm quả dục giới hữu nhân này tức là nó có chức năng làm thức tục sanh cho chúng sanh cõi người và sáu cõi chư thiên. Cho nên chúng ta phải hiểu vậy. Rồi chức năng thứ hai gọi là hộ kiếp, tức là duy trì kiếp sống tuổi thọ của chúng sanh. Chẳng hạn như trong hội chúng ta đó thì sẽ nghĩ rằng chúng ta ở đây không phải là cái người lạc vô nhân, tại vì những người lạc vô nhân là sẽ nghĩ rằng không có vô nghe vi diệu pháp được, không hiểu đâu nghe. Ở đây chúng ta chỉ có hai hạng người, đó là người nhị nhân và người tam nhân. Đó thì trong quá khứ mà các vị đó, không biết cái kiếp nào các vị đã từng làm thiện như là bố thí giữa giới hành thiện cung kính phục vụ vị đó, thì những cái thiện nghiệp mà các vị đã làm đó nó có sức mạnh, nó sẽ lấn át những cái ác nghiệp quá khứ mà các vị sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, các vị làm những điều ác thân ác khẩu ác ý ác. Có nghĩa là những cái thiện nghiệp nó có sức mạnh, nó sẽ đè bẹp những cái ác nghiệp đó, cho nên cái thiện nghiệp này nó có sức mạnh nó cho quả. Tức là các vị tục sanh, một là cái tâm đại quả hợp trí, hai là cái tâm đại quả ly trí. Cho nên các vị tục sinh làm người thì cái tâm mà đầu của kiếp sống của chúng ta đó thì cái tâm đó được gọi là tâm tâm đại quả dục giới hữu nhân, chúng ta tập sanh bằng cái tâm đó. Thì khi mà chúng ta tập sanh bằng những cái tâm đó đó thì cũng chính cái tâm đó làm hộ kiếp trong đời sống mình, được gọi là hộ kiếp, tức là nó duy trì kiếp sống của chúng sanh. Tức là cái tâm tục sanh nó làm thức tái sinh, nó cũng là cái bản sao của tâm đó. Thì cũng bản sao tâm đó trong đời sống thường nhật của chúng ta, thì trong lúc đó gọi là tâm hộ kiếp. Và khi mà chúng ta sống hết tuổi thọ là khi đó chúng ta sẽ chết, thì cái tâm mà cuối của kiếp sống này đó thì được gọi là tâm tử, tức là nó sanh lên mà nó không sanh lên nữa thì gọi là tâm tử. Thì tục sanh bằng tâm nào thì hậu kiếp bằng tâm đó và cũng tử bằng tâm đó. Thì cái tâm tục sanh chúng ta thì nó bắt cái cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Rồi cái tâm khi mà chúng ta ngủ thì tâm chúng ta rơi vào hậu kiếp đó. Thì trong lúc này đó thì cái tâm này nó cũng bắt cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng, nhưng mà những tâm này nó biết cảnh rất là mờ, rất là yếu, cho nên khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không đếm, không đụng. Chúng ta có khi ngủ chúng ta mở mắt nhưng mà chúng ta đâu có thấy gì đâu, nhận thức nó đâu sanh được. Tâm nhận thức nó thuộc về tâm thức thì chúng ta cũng đâu có nghe được. Nếu mà chúng ta nghe đó là tâm khách, tức là nhĩ thức nó sanh. Trong lúc mà chúng ta ngủ chúng ta không còn biết gì nữa đó, thì trong lúc đó tâm chúng ta nó rơi vào hậu kiếp, đó là tâm chủ. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên tục sanh bằng tâm nào sẽ hậu kiếp bằng tâm đó và cũng tử bằng tâm đó. Thì tám tâm quả dục giới hữu nhân này đó, thì nó có cái chức năng là tục sanh cho chúng sanh sanh về trời hay là người, rồi cũng bằng hậu kiếp bằng tâm đó, cũng tử bằng tâm đó. Đó là ba chức năng. Còn chức năng thứ tư của những cái tâm quả dục giới hữu nhân này là nó làm na cảnh. Được rồi, sẽ có giới thiệu về 17 sắc na tâm đó. Vừa qua rúng động dứt dòng, khai ngũ môn ngũ sân thức, tiếp thâu quan sát đón định động lực và na cảnh. Thì na cảnh á, tức là nó hưởng cái cảnh dư của cái tâm động lực. Thì na cảnh thường thường nó có hai cái sắc na, thì trong cái lộ ngũ cũng vậy và trong cái lộ ý cũng vậy. Thì những cái tâm mà là na cảnh á, là chúng ta hiểu rằng gồm có 11 tâm nó làm na cảnh, đó là tám tâm đại quả dục giới hữu nhân mà chúng ta học, và một cái tâm quan sát thọ xả quả thiện nó cũng làm na cảnh, cái tâm quan sát thọ hỷ quả thiện cũng làm na cảnh, và cái tâm quan sát thọ xả quả thiện cũng làm na cảnh. Thì có 11 cái tâm này để làm na cảnh. Ở đây hôm nay chúng ta học về tám cái tâm quả dục giới hữu nhân này đó, thì sẽ cũng nói về cái chức năng của nó, tức là nó làm na cảnh trong cái lộ ngũ hay là trong cái lộ ý. Đó là bốn cái chức năng tâm quả dục giới hữu nhân mà hôm nay chúng ta học, và chúng ta phải càng hiểu. Bây giờ sẽ đề cập đến về nghiệp để chúng ta hiểu rằng trong lúc mà các vị bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ, các vị làm những điều thiện, hay là trong lúc các vị nghe pháp, thì trong lúc này nghe pháp á, các Phật tử chúng ta đang khởi sanh tám tâm đại thiện, có thể là hợp chí hoặc ly chí. Khi nào chúng ta hiểu thì bốn tâm đại thiện hợp chí nó sanh. Khi nào chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu, chẳng hạn chúng ta nghe trong một bài pháp và những lúc chúng ta hiểu được ý nghĩa pháp, thì trong lúc đó bốn tâm đại thiện hợp chí nó sanh. Khi nào các vị nghe, có những lúc các vị không hiểu nhưng mà các vị cũng quan hệ các vị nghe, thì trong lúc đó bốn tâm đại thiện ly chí nó sanh. Đó thì những cái tâm đại thiện ấy, mà trong lúc chúng ta nghe pháp thì nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả mà hôm nay chúng ta học, đó là tám tâm đại quả dục giới, và nó sản sinh thêm nữa tám tâm quả thiện vô nhân. Đó thì trong lúc mà các vị làm như vậy đó thì các vị phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Cho nên trong lúc các vị nghe pháp đó, là các vị đang tạo nghiệp thiện đó. Mình còn là phàm chưa phải là vị A-la-hán. Cho nên một là mình tạo thiện, hai là mình tạo ác. Đức Phật dạy rằng hãy gấp làm việc lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chậm làm việc lành ý ưa thích việc ác. À, trong lúc mà chúng ta nghe pháp trong vòng 1 tiếng đồng hồ như vậy, tức là chúng ta đang khởi sanh tám tâm đại thiện, và nó sẽ sản sinh ra có thể là 16 tâm quả, hay là 12 tâm quả, hoặc là 8 tâm quả. Thì khi mà các vị nghe pháp hay các vị hành thiền tính niệm xứ đó, thì có thể nghiệp nó sẽ cho trong 2 thời điểm. À, giờ các Phật tử ta nghe pháp bằng tám tâm đại thiện, rồi sau khi chúng ta chết do cái thiện nghiệp mà chúng ta nghe pháp, thì cái đó nó cho quả. Nó cho quả thì có thể là tám tâm đại quả này nó sanh. À, nó sẽ cho quả trong thời điểm đó, nó làm thức tái sinh để các vị sanh về 6 cõi trên thiên dục giới, hoặc các vị sanh lại làm người. À, tức là nghiệp nó sẽ cho cái thời điểm trong lúc mà mình tục sinh, tức là những cái tâm quả này nó sẽ làm thức đầu thai cho chúng ta. Nói cái danh từ đó dễ hiểu. Là khi mà chúng ta đã tục sanh rồi đó, thì tiếp tục cái nghiệp nó cho quả trong cái đời sống thường nhật. À, có thể mắt chúng ta thấy cảnh đẹp, tai chúng ta lỗ tai chúng ta nghe những cái tiếng hay, mũi chúng ta ngửi mùi thơm, lưỡi chúng ta nếm vị ngon, hay thân chúng ta xúc chạm những cảm giác dễ chịu đó, rồi những cái điều hạnh phúc nó sẽ phát sinh, thì nó sẽ cho trong cái đời sống thường nhật của mình đó. Thì nghiệp chúng ta phải hiểu nó cho trong 2 thời điểm. Thì khi mà chúng ta làm thiện á, có thể là nó cho trong cái kiếp sống này gọi là thiện báo nghiệp. Có những lúc chúng ta làm thiện mà nó không cho trong kiếp sống này, nó cho kiếp sống thứ hai đó, sau khi mình chết đó, là nó mới cho, thì cái đó gọi là sanh báo nghiệp. Có những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm nó không cho kiếp hiện tại này, nó không cho trong kiếp thứ hai, mà nó cho từ kiếp thứ ba đến ngày chúng ta chứng A-la-hán mà chúng ta chưa viên tịch niết bàn đó, thì trong cái trường hợp đó gọi là hậu báo nghiệp. Cho nên các vị nhớ một điều là trong lúc mà chúng ta nghe pháp 1 tiếng đồng hồ đó, thì nó không có mắc đâu. À, có thể là nó cho hiện báo nghiệp, hoặc là nó cho sanh báo nghiệp, hoặc là nó cho hậu báo nghiệp. Nghiệp nó lưu trữ trong cái tâm thức của chúng ta. À, đủ duyên nó cho ngoài. Rồi khi mà chúng ta thực hành tính niệm xứ cũng vậy. À, chúng ta hành thiền tính niệm xứ thì cái mục tiêu của chúng ta là để đắc đạo. Nhưng mà trong lúc các vị chánh niệm mà các vị ghi nhận thân tâm này, các vị đang sử dụng tám tâm đại thiện, thì nó cũng sẽ cho những cái tâm quả dục giới hữu nhân và tám tâm quả vô nhân, nó có thể cho 2 cái thời điểm mà sư vừa trình bày. Đó, cho nên chúng ta tu tập thì chúng ta mục tiêu của chúng ta là để mong để đắc đạo quả, nhưng mà sư nghĩ rằng trong thời gian mà chúng ta chưa đắc đạo quả, thì trong vòng sanh tử luân hồi nó vẫn sản sinh ra những cái tâm đại quả mà hôm nay chúng ta học. À, để làm thức tái sinh trời người chúng ta không sanh vào 4 đời sinh. Và bây giờ mình không có tạo thiện, mình cứ phát triển tám tham hai sân hai si, là cái sản sinh ra 7 cái tâm quả bất thiện luôn. Những cái tâm này nó cũng cho 2 thời điểm, sau khi chúng ta chết thì những cái tâm quả bất thiện thọ xả, nó cho quả làm thức tái sinh vào 4 đời sinh. Trong khi mình tái sinh vào 4 đời sinh rồi, nó tiếp tục cho quả nữa, chúng ta khổ nữa. À, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cố gắng, chúng ta luôn luôn làm điều thiện. Làm điều thiện sao mà cho trở thành thói quen, cứ sử dụng tám tâm đại thiện thiện cho nó sanh khởi tình thường xuyên. À, nghe pháp là sanh khởi tám tâm đại thiện. Trong lúc mình cung kính tam bảo, cung kính cha mẹ là khởi sanh tám tâm đại thiện. À, trong lúc mà mình hành thiền là khởi sanh tám tâm đại thiện dục giới. Trong lúc mình bố thí cũng khởi sanh tám tâm đại thiện dục giới. À, các vị cố gắng làm sao mà cứ để cho những cái tâm đại thiện nó sanh, chứ đừng để cho bất thiện nó sanh. Là chúng ta có thể rải tâm từ để cho tâm đại thiện nó sanh. À, chúng ta mà sống bằng tám tâm đại thiện này thì tâm bất thiện nó đâu sanh được. À, khi mà có thiện thì không có bất thiện được, mà có bất thiện thì không có thiện được. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta cố gắng mà chúng ta phát triển, thì suy nghĩ rằng những cái tâm đại quả là chúng ta học như đó được. À, những cái tâm này chỉ làm thức tái sinh. À, rồi cái tâm này đó, à, tức là chúng ta hiểu về những cái chức năng của nó là hộ kiếp và tử và làm na cảnh. À, nó tức là những cái Kết quả cũng tám tâm đại thiện tạo ra. Rồi suy nghĩ rằng kỳ sau thì chúng ta sẽ học tới tám tâm đại tố, hay còn được gọi là tám tâm di tác, tức là những cái tâm của những vị A-la-hán. Cho nên chúng ta có học rồi đó thì chúng ta hiểu được phàm phu là những tâm nào, phàm phu mà không có thiền là sống với tâm nào, phàm phu có thiền sống với những tâm nào, còn bậc thánh mà a la hán thì có những bậc thánh a la hán mà không đắc thiền á thì có những loại tâm nào, là những bậc thánh mà a la hán có thêm những loại tâm nào, rồi những bậc thánh tu đà quần là những loại tâm nào, những bậc thánh a la hàm là những loại tâm nào, bậc thánh tư đà hàm là những loại tâm nào, bậc thánh mà có đắc thiền là có những tâm nào, bậc thánh mà không đắc thiền là những tâm nào. Nếu chúng ta học và chúng ta sẽ hiểu giữa cái tâm phàm và thánh. Thế là mình chưa có đạt được những cái tâm đạo hay là tâm thiền, nhưng mà chúng ta cũng phải học qua để chúng ta biết biết là sau này đó chúng ta cố gắng tu tập để chúng ta đạt được những cái tâm đó. Thì ở đây nó tóm lại thì nếu mà chúng ta sử dụng mà tám tâm đại thiện mà chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta sẽ đạt được những cái tâm thiền sắc giới hay là tâm thiền vô sắc giới. Đó là một cái phương pháp mà chúng ta tu tập chúng ta có thể đắc được những cái tâm thiện sắc giới vô sắc giới. Còn thứ hai nữa là chúng ta sử dụng bằng tám tâm đại thiện mà chúng ta tu tập đó, có thể chúng ta sẽ đạt được những cái tâm siêu thế, bốn tâm xin lỗi, 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Chúng ta có thể chọn để chúng ta đi, chúng ta học rồi chúng ta có thể chọn lựa để mình muốn đi theo con đường nào, thì mình muốn đi theo con đường ác thú thì mình cứ sử dụng tám tham hai sân hai si. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng có ba cái con đường mà Như Lai đã giác ngộ, ở đây đã chỉ cho chúng sanh. Con đường thứ nhất là con đường ác thú, Đức Phật ngài thấy rõ đó là chúng sanh sống bằng tám tham hai sân hai si, đó đó là chúng sanh đang đi theo con đường ác thú. Sau khi chết thì phải sanh vào bốn đời xứ. Rồi cái con đường thứ hai là con đường thiện thú mà Đức Phật dạy chúng ta nó phải tạm thời phải đi, còn con đường ác thú thì Đức Phật dạy chúng ta đừng đi. Cho nên người Phật tử nào mà chúng ta có phát triển tham, phát triển sân, phát triển si, 12 tâm bất thiện là mình biết mình đang đi theo con đường gọi là ác thú. Rồi con đường thứ hai là con đường thiện thú, là chúng ta phát triển bằng tám tâm đại thiện để chúng ta bố thí giữa giới hành thiền, là chúng ta hay là chúng ta phát triển để chúng ta đắc được những cái thiền gọi là sắc giới hay là vô sắc giới, thì đó là chúng ta đang đi trên con đường thiện thú, tạm thời mình phải đi. Là mình sanh trời người mình mới tu được, mình mới tạo thiện được. Đó, cho nên nó phần dạy con đường này tạm thời mình phải đi. Và con đường thứ ba đó, nó phần dạy chúng ta phải gấp rút phải đi, đó là con đường niết bàn. Con đường này tức là chúng ta phải đi theo con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm và chánh định. Chúng ta muốn đạt được con đường niết bàn là chúng ta phải thực hành chánh niệm xứ cho thuần thục, rồi khi đó tâm đạo tâm quả sanh lên để chúng ta nhận biết được niết bàn. Đó là con đường gọi là niết bàn, cái một dạy chúng ta phải cần phải đi gấp rút. Thì giờ này thì suy nghĩ rằng thời gian cũng vừa phải lẽ, thì giờ biết là cho chú thiện đức, người nào có cần đặt câu hỏi thì có thể hỏi. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, thưa sư, trong bài ôn tập vừa rồi á, thì có xuất hiện một câu mà các hội chúng cũng có hỏi sâu thêm nhờ sư giải đáp ạ. Dạ, đó là câu số 10 ạ. Khổ đế trên phương diện thực hành thiền tứ niệm xứ được hiểu như thế nào cho đúng, thưa sư? Khổ đế thực hành thiền chánh niệm xứ. Thì ở đây đó, khi mà đề cập đến khổ đế thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái tứ đế thì Đức Phật dạy gồm có 11 cái nỗi khổ đó. Sanh là khổ, rồi già là khổ, chết là khổ, sầu là khổ, bi là khổ, khổ là khổ, u là khổ, não là khổ, ái tịch ly khổ, ăn tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ và năm thủ uẩn là khổ. Chúng ta nói rộng nên là chúng ta nói tâm khổ đó là khổ khổ, tức là thân thì đau đớn, tâm thì u sầu, thì như vậy được gọi là khổ khổ. Hay là thứ hai gọi là hoại khổ, tức là những cái gì ăn làm mà nó hoại đi nó gọi là hoại khổ. Và thứ ba gọi là hành khổ, tức là cho dù thiện hay bất thiện, nói chung tất cả các của quy đều có sự sanh diệt, mà chỉ có sự sanh diệt vô thường thì cái đó có sự áp đảo của vô thường thì nó có sự khổ đau. Nếu chúng ta nói về tâm khổ là gì, thì khi mình thực hành theo tính niệm xứ mà để chúng ta nhận diện về khổ đấy, là chúng ta phải hiểu rằng nếu mình nói gọn, Đức Phật dạy rằng danh sắc trong tam giới thì là khổ đấy, hay là năm thủ uẩn thì là khổ đấy. Chẳng hạn giờ trong lúc mà chúng ta ngồi ở đây có cái thân này gọi là khổ đấy, vì sao? Vì cái thân này nó là vô thường, nó khổ đau, nó vô ngã, nó là bản chất khổ đấy. Rồi chúng ta có thọ tưởng hành thức, tức là nói chung đó là chúng ta có tinh thần á, thì nó cũng có bản chất vô thường, có vô ngã, nó cũng là khổ đế. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng khổ đế cần phải niệm chi, tức là khổ đế chúng ta phải cần biết rõ. Chúng ta lấy cái đối tượng thân vào tâm mình để chúng ta quan sát, dùng chánh niệm tứ niệm xứ để mình thấy nó là khổ khổ hay là hoại khổ hay là hành khổ. Khi chúng ta ngồi chúng ta đau, nếu mà chúng ta nói về cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ, khi các vị ngồi đau đó là gì? Đó là khổ đấy, nó khổ khổ đó. Khi mà chúng ta đau là chúng ta khó chịu, chúng ta sân giận, chúng ta phiền não thì đó cũng là khổ đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là khổ khổ, thì những cái khổ này chúng ta phải cần quan sát để chúng ta thấy được cái đặc tính của nó. Hay là hoại khổ, khi mà chúng ta ngồi cái thân chúng ta mát mẻ dễ chịu, cái niềm vui nó sinh khởi, cái sự hạnh phúc đó. Đó, chúng ta quan sát chúng ta thấy nó cũng biến mất, nó cũng vô thường, nó là hoại khổ. Rồi thứ ba đó là hành khổ, để khi mà chúng ta quan sát thân tâm này cho dù cái hiện tượng nào đi nữa, tốt hay là xấu, thì nó sanh lên nó đều có bản chất vô thường, cái gì vô thường nó có sự khổ đau, nó hành khổ. Cho nên chúng ta thực hành tứ niệm xứ, thì cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ là lấy thân tâm này, để lâu ngày chúng ta mới thấy được bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái trí tuệ, bằng cái sự cảm nhận của mình, chứ không phải qua lý thuyết nữa. Vì đó các vị mới nhàm chán, các vị mới hiểu rõ được khổ đấy. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu trên cái trí tuệ học trước, danh và sắc trong tam giới này, năm thủ uẩn này là khổ đế. Chúng ta học vi diệu pháp, hay chúng ta học trong kinh đó, Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục chuyển qua cái pháp hành. Pháp hành là gì? Chúng ta dùng chánh niệm. Đức Phật dạy thân tâm này là khổ đế, là vô thường, là vô ngã, thì chúng ta phải sử dụng chánh niệm, chúng ta quan sát. Quan sát lâu ngày chúng ta thấy rõ, tuệ nó sanh lên, vô thường chúng ta thấy rõ vô thường, khổ chúng ta thấy rõ khổ, vô ngã chúng ta thấy rõ vô ngã. Thì như vậy tức là chúng ta đang thực hành là trí tuệ hành của khổ đế. Đó. Và khi mà chúng ta quan sát bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái trí tuệ của mình đó, mình thấy rõ tâm tướng như vậy, mình thấy rõ đây là khổ đế, thì nó chúng ta mới nhàm chán được. Nhàm chán đó với ngủ ngủ thủ uẩn này, nhàm chán đó với danh và sự sắc này, thì đó đạo quả sanh tồn, lấy niết bàn làm đối tượng, thì đó khổ đế là chúng ta đã thực hành xong. Thì nó tóm lại thì đây cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ là chúng ta hiểu rằng đó là danh và sắc này, hay là năm thủ uẩn này. Bây giờ xin nói gọn lại trong cái tứ đế để các Phật tử chúng ta sau này chúng ta nắm, chúng ta thực hành tính niệm xứ. Chúng ta phải hiểu rằng á, chúng ta ngồi thiền chúng ta biết rằng những hiện tượng thân tâm này nó thuộc về khổ đấy. Danh và sắc trong tam giới này là khổ mà. Thân này nó thuộc về sắc uẩn, là thân vật chất của chúng ta cũng là khổ đấy. Thọ tất cả cảm giác vui buồn hay thản nhiên nó cũng là khổ đấy. Thuộc danh pháp là khổ đấy. Tưởng tức là sự kinh nghiệm, hay là chúng ta nhớ lại những cái dấu hiệu cũ, vì cái sự kinh nghiệm đó nó cũng thuộc về tinh thần, nó cũng là chân pháp, nó cũng là khổ đế. Rồi cái sự cố ý mong muốn thiện hay bất thiện, nó là hành, nó cũng là khổ đế, nó danh pháp cũng là khổ đế. Rồi cái sự nhận thức qua giác quan, qua sáu giác quan cách đơn thuần, nó là thức quẩn, nó cũng là danh pháp, là khổ đế. Cho nên khi chúng ta ngồi, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy trong thân tâm này, chúng ta ghi nhận biết rõ đây là khổ đế. Rồi khi nào chúng ta có sự dính mắc vào thân tâm này, chúng ta biết đây là tập đế. Tức là đưa đến sự tái sinh. Mà chúng ta có sinh thì chúng ta phải có già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, não. Cho nên tập đế là ái, là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Cho nên cái khổ đế nó là quả. Còn cái nguyên nhân á, mà đưa đến khổ đế nó là tập. Tập đế, mà tập đế là gì? Tức là ái tham. Chúng ta sống cuộc sống này mà chúng ta dính mắc vào tài sản, chúng ta dính mắc vào con cái, chúng ta dính mắc vào nhà cửa, chúng ta dính mắc vào thân tâm, thì cái sự dính mắc đó là tập đế. Mà còn tập đế thì chúng ta còn tái sanh, thì chúng ta tiếp tục có năm thủ uẩn, chúng ta có danh và sắc trong tam giới, tiếp tục chúng ta khổ nữa. Rồi như thế nào là diệt đế? Tức là chúng ta xả ly, chúng ta từ bỏ, chúng ta ly tham đó với thân tâm này, thì cái trạng thái đó tạm thời gọi là diệt đế. Rồi như thế nào gọi là đạo đế? Tức là chúng ta biết rõ cái sự nhận thức, biết danh và sắc này là khổ đế. Như chúng ta nhận thức, chúng ta biết rõ rằng cái sự dính mắc vào thân tâm này là tập đế. Chúng ta biết rõ rằng cái sự buông bỏ, sự xả ly gì đó với thân tâm này đó là diệt đế, thì cái sự nhận thức đó chính là đạo đế. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được pháp thì sau này chúng ta tu tập, chúng ta có thể trình bày, chúng ta tu theo cái cách nào cũng được. Giờ xin nói ví dụ có một cái người nữ đó, thì có thể cái người đó là mẹ mình, nhưng mà người nữ đó cũng là vợ của cha mình, và người nữ đó cũng có thể là con của bà ngoại mình. Thì như thế nào cũng vậy, cũng một pháp đó. Nếu mà chúng ta có thể phân tích đây là năm uẩn, đây là tứ đế, đây là lý duyên khởi, nó giống như đợt rồi sẽ có trình bày rồi đó. Thì nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta phải học ví dụ pháp, chúng ta phải học pháp, học theo dõi. Trong lúc mà chúng ta đang thấy, chúng ta có thể phân tích được năm uẩn, chúng ta quan sát năm uẩn cũng được. Trong lúc mà chúng ta thấy, có thể chúng ta quan sát theo cái lý duyên khởi cũng được. Mà trong lúc chúng ta thấy, có thể chúng ta phân tích để chúng ta liễu duyên những tứ đế cũng được. Đó thì sư nói về tứ đế mà nói gọn đó. Tại sao là Phật tử chúng ta muốn mà để phát triển tứ đế? Rồi chúng ta chỉ nắm cái cốt lõi thôi. Pháp hành chúng ta nói một cách tóm gọn, dễ nắm để mình thực hành. Cho nên sau này hành thiền, những hiện tượng nào trong thân tâm này chúng ta biết là khổ đế, cho nên mình không có dạy gì mình dính mắc. Bởi vì khổ đế đâu phải của mình đâu. Cho dù trong thân này nó có sự cứng mềm nóng lạnh, hay là nó có bay bổng đi nữa, nó cũng khổ đế. Tâm này nó có sự định tĩnh, có sự hỷ biết, hay là bất cứ những hiện tượng nào trong tâm nó phát sinh, biết cũng là khổ đế, biết là khổ đế. Chúng ta phải cần cài đặt trí tuệ này. Khi đó chúng ta đó, ngồi thiền đó, chúng ta biết rõ như vậy, mà khi nào mình ngồi thiền có những hiện tượng nào nó phát sinh hạnh phúc, chúng ta dính mắc, chúng ta biết đây là tập đây. Khi nào mình dính mắc về bất cứ những cái hiện tượng nào trong thân tâm là mình biết đây là tập đế, là nguyên nhân đến sự khổ. Cho nên mình không dạy gì mình dính mắc. Ví dụ mình ngồi mình có sự hiểu biết, hay là hào quang nó tu nó tỏ ra đi nữa, mình cũng có sự dính mắc. Ta biết dính mắc như là tập đế, nguyên nhân đến sự đau khổ. Chúng ta biết rõ khi nào ngồi có những hiện tượng nào sanh khởi, biết đây là khổ đế. Còn khi nào dính mắc vào thân tâm này, những hiện tượng thân tâm này, biết đây là tập đế. Rồi khi nào chúng ta thấy rằng cái tâm chúng ta xả ly, chúng ta không có sự chấp thủ, không có sự dính mắc vào thân tâm này, trong lúc đó mình biết đây là diệt đế. Diệt đế tạm thời. Ngày Mai Si ngày giải thích đây là diệt đế tạm thời. Còn Niết Bàn đó mới thật sự là diệt đế. Nhưng mà những cái trạng thái tâm này sẽ giúp cho mình đạt niết bàn. Thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta nhận thức được như vậy, nhận thức đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, thì cái sự nhận thức đó chúng ta biết đó là đạo đế. Là xin trả lời xong rồi đó, chú tìm. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. Dạ, con có một câu hỏi đến từ Phật tử Lê Thị Thu Hằng ạ. Dạ, con có câu hỏi sau, kính nhờ sư chỉ dạy giúp con ạ. Một người ở giai đoạn đầu của đời sống, do chưa biết pháp nên còn nhiều tâm bất thiện, ly trí. Nhưng về sau gặp chánh pháp, biết thực hành nên thường có tâm thiện hữu trí. Vậy nên hiểu tâm hộ kiếp của người đó là tâm gì ạ? Và tâm tử của người đó sẽ là tâm gì ạ? Con kính sư chỉ dạy giúp con tri ân sư ạ. Nếu mà nói trong cái đời sống hiện tại này đó, thì giờ chúng ta khó phân biệt được cái người, cái tâm hợp trí hay là lý trí. Nếu mà nói tâm quả là tâm hộ kiếp, thì nãy sẽ có trình bày trong kiếp hiện tại rồi, nhưng mà khi mình đề cập đến những cái kiếp sống tương lai đó, thì có những lúc thì các vị làm bằng cái trong kiếp này, các vị có những lúc làm bằng những cái tâm thiện hợp trí, có những lúc làm cái tâm thiện lý trí. Thì khi mà chúng ta chết thì theo cái thiện nghiệp nào nó có sức mạnh thì nó ưu tiên cho quả. Nếu mà những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm bằng những cái tâm gọi là hợp trí thì nó sẽ cho quả. Cái tâm quả hợp trí thì chúng ta tục sanh bằng cái tâm là cái người gọi là tâm nhân, thì cái tâm hậu kiếp chúng ta cũng là hợp trí. Còn nếu mà chúng ta chết mà có thể là những cái tâm thiện lý trí nó cho quả thì nó cũng sản sinh ra những cái tâm quả lý trí, thì chúng ta cũng tục sanh bằng cái tâm quả lý trí là người thiện nhân, thì cái hậu kiếp cũng là những cái tâm hậu kiếp lý trí. Cho nên tùy theo cái nghiệp. Thì giờ chứ nếu mà người Phật tử mà muốn đời sau mà mình tục sanh bằng những cái tâm đại quả hợp trí, có trí tuệ, thì cố gắng sử dụng cái trí tuệ mạnh hiện giờ mình biết về Phật pháp rồi, thì mình sẽ làm bằng cái sử dụng trí tuệ nhiều chút thì những cái tâm này nó có sức mạnh, thì nó sẽ cho quả, nó ưu tiên cho quả, thì chúng ta sẽ tục sanh bằng những tâm đại quả hợp trí. Có những người thì có học rồi nhưng mà không sử dụng. Không phải là chúng ta học là nó có sẵn đâu, chúng ta học và chúng ta cũng phải biết ứng dụng thường xuyên. Thì như vậy thì những cái tâm thiện của chúng ta nó có sức mạnh đó. Những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm của trí tuệ nó có sức mạnh thì nó sẽ cho quả. Cho quả bằng cái tâm đại quả hợp trí, thì chúng ta sanh ra bằng cái tâm tục sanh bằng cái tâm đại quả hợp trí, thì cũng tục sanh bằng những tâm xin lỗi, bằng hậu kiếp bằng cái tâm gọi là đại quả hợp trí. Sư trả lời xong rồi, chú Thiên Đức. Dạ, chúng con kính đi tri ân sư ạ. Dạ, Phật tử Thu Hằng cũng đã nói là con đã hiểu rồi ạ. Con kính tri ân sư. Dạ, chúng con kính tri ân sư cả quý chư tăng, quý cô tu nữ và quý hội chúng ạ. Dạ, con xin phép đọc phần hồi hướng. Dạ, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự biên hàng ngày, những nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội hợp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu trước hàng hà xa, tiền phu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an thương. Chúng sanh bốn loại thông thường, đoạn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thịnh lâu dài, phát thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các ngàn hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật nơi giáo truyền.